Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 348, chương 336, cực đông đảo dưới mặt đất vực sâu hành lang. 3. Ăn xong bữa này mặt về sau, Lạc Phi rời đi tiệm mì đi theo Dương Dĩnh cùng nhau lên xe taxi. Dương Dĩnh nói cho tài xế xe taxi đi tiến về phía trước đông cực đảo phà bến tàu. Không đến 20 phút đường xe, Lạc Phi liền cùng Dương Dĩnh cùng lúc xuất hiện tại bến tàu bờ biển. Bất quá sau khi xuống xe, Dương Dĩnh cũng không có mang theo Lạc Phi đi ngồi phà. Bờ biển sớm có một chiếc nhưng ngồi 9 người tiểu thuyền máy chờ bọn họ. Chúng ta ngồi cái này đi. Dương Dĩnh trước tiên nhảy lên tiểu thuyền máy, ngồi vào hàng phía trước một cái chỗ ngồi bên trên. Ngoại trừ lái thuyền, thuyền trưởng chỗ ngồi, hai bài bị trung gian lối đi nhỏ ngăn cách chỗ ngồi tổng cộng có 8 cái. Lạc Phi lên thuyền xong cùng Dương Dĩnh ngồi ở một loạt. Bất quá giữa hai người cách một đầu lối đi nhỏ, như vậy mỗi người đều chiếm cứ 2 cái chỗ ngồi địa phương. Ngồi dậy phi thường rộng rãi. Như thế nào? Không muốn cùng ta ngồi cùng nhau à? Dương Dĩnh hướng Lạc Phi vẫy vẫy tay, ra hiệu hắn ngồi vào bên cạnh nàng đi. Trên thuyền này lại không có người khác, ta ngồi ở đây cũng miễn cho chen ngươi. Lúc này tiểu thuyền máy đã thúc đẩy, hướng đông mặt biển cả chạy tới. Cực đông đảo cách nơi này không xa, thuyền ở trên biển đi tiếng ồn lớn. Ngươi ngồi lại đây, ta và ngươi nói một chút lên đảo sau đó chuyện. Dương Dĩnh lớn tiếng đối với Lạc Phi nói, bởi vì thuyền máy motor tiếng ồn, Lạc Phi tuy chỉ cùng nàng cách một cái lối đi nhỏ, nghe xác thực thực lao lực, thế là Lạc Phi vẫn là ngồi đi qua. Cùng nhận biết mỹ nữ ngồi như vậy gần đi ra biển với hắn mà nói còn là lần đầu tiên. Xanh thảm bầu trời hòa thanh triệt nước biển, lại thêm thuyền hai bên tóe lên tới màu trắng bọt nước, đều để Lạc Phi cảm thấy tâm thần thanh thản, nghĩ thầm, muốn tại hiện thực thế giới bên trong, có thể không có nhiệm vụ như vậy thuần chơi liền tốt. Trên đường đi, Dương Dĩnh đơn giản đối với hắn nói chút lên đảo sau cần chú ý chuyện. Nhất là 12 giờ khuya sau tuyệt đối không thể đi đảo bên trong tâm quảng trường gần đây, tầng cao nhất quán bar. Mà Lạc Phi cũng là đem NPC câu này lời khuyên trở thành lần này nhiệm vụ một cái dây đỏ. Có câu nói là, không tìm đường chết sẽ không phải chết. Hắn cảm thấy chính mình hiện tại đã cùng Dương Dĩnh là một phương. Kia trái với đầu này lời khuyên liền rất có thể bị kịch bản giết. Bất quá người chính là loại này loài động vật kỳ quái. Tại lên đảo lúc sau, cùng Dương Dĩnh cùng đi giao dịch địa điểm. Cực đông khách sạn, quá trình bên trong, xuyên qua trung ương đảo quảng trường nhìn thấy tọa lạc tại quảng trường phía nam, tầng cao nhất quán bar, lúc Lạc Phi vẫn là nhịn không được nhìn mấy mắt. Tầng cao nhất quán bar, bảng hiệu chính treo ở tòa này lầu nhỏ lầu 3. Theo vẻ ngoài thượng xem rất là có tuổi cảm giác, tỏ ra đặc biệt cũ kỹ. Cái này cũng chưa tính, lầu một theo rộng mở cửa đi đến xem, bên trong thế nhưng trống rỗng. Cả phòng chỉ có một chương, tất cả đều là bụi đất, cái bàn cùng đồng dạng bị bụi đất bao trùm lại ngã. Trái ngã phải ngã trên mặt đất mấy cái ghế. Quán rượu này 12 giờ khuya phía trước là có thể đi uống một ly. Nghe một chút âm nhạc, phảng phất sớm đoán được Lạc Phi sẽ hiếu kỳ, Dương Dĩnh cũng lơ đánh nói, chỉ cần ngươi tại 12 giờ phía trước kịp thời rời đi là được. Nếu như 12 giờ khuya sau còn không rời đi sẽ phát sinh cái gì đáng sợ sự tình. Ý tưởng này lập tức ở Lạc Phi trong đầu xuất hiện. Bất quá tại kịch bản bên trong, trừ phi có mê người lợi ích, bằng không hắn cũng không phải người nhiều chuyện. Cho nên ở ngoài mặt, Lạc Phi cũng chỉ là đối với Dương Dĩnh gật đầu. Liền không lại đi xem, tầng cao nhất quán bar, lầu nhỏ. Chuyên tâm đi theo Dương Dĩnh hướng, cực đông khách sạn, đi đến. Vào khách sạn về sau, Lạc Phi phát hiện khách sạn này mặc dù tọa lạc tại cực đông đảo như vậy trên đảo nhỏ. Tiệm bên trong công trình cùng hoàn cảnh lại không thua trong thế giới hiện thực khách sạn 5 sao. Toàn bộ khách sạn điểm 5 tầng là đảo bên trên trước mắt kiến trúc cao nhất. Hắn cùng Dương Dĩnh hưởng thụ khách quý phục vụ. Từ tiếp khách viên một đường dẫn đường thừa thang máy tới trước lầu 2. Đi tới hai cái liền nhau gian phòng. Tựa hồ này hai cái gian phòng cũng là Dương Dĩnh đã sớm an bài tốt. Người trước cùng ta đều đến phòng ta. Ở buổi tối sự tình trước đó, trước cần đem ngươi trang phấn một chút. Dương Dĩnh tiếp nhận tiếp khách viên đưa tới thẻ phòng, mở ra phòng cửa của nàng. Lạc Phi cũng bắt được phòng của mình thẻ, đi theo Dương Dĩnh trước tiến vào nàng phòng, phát hiện trong gian phòng đó thế mà đã có một người. Trong phòng chờ cái này nữ nhân, đại khái chừng 30 tuổi, trung đẳng cái đầu, tướng mạo bình thường. Thấy Lạc Phi đi theo Dương Dĩnh đi vào sau, lập tức liền bắt đầu theo trên sàn nhà các loại tay cầm trong túi giấy móc đồ vật. Đồ vét, áo sơ mi, cà vạt, giày da cái gì cần có đều có. Ngươi là lúc nào chuẩn bị những này? Lạc Phi thử một lần áo sơ mi cùng đồ vét phát hiện phi thường vừa người. Dù là đối phương là hệ thống tại kịch bản ban đầu an bài cho hắn NPC, hắn cũng rốt cuộc nhịn không được tò mò hỏi. Ngay tại cùng ngươi tới nơi này trên đường, gửi tin tức chỉ huy bọn họ chuẩn bị a. Dương Dĩnh một bộ này không có gì biểu tình. Cho nên đây mới là ngươi dẫn ta đi tiệm mì chân chính nguyên nhân. Lạc Phi hiểu được nói. Kỳ thật bình thường nói, tới này đảo bên trên ăn cơm cũng sẽ không muộn ăn bao lâu. Nhưng ngươi đem ta kéo vào tiệm mì chậm trễ một hồi. Trong thời gian ngắn như vậy, ngươi liền điều khiển an bài tiếp chúng ta thuyền. Chúng ta dùng để nghỉ ngơi gian phòng. Còn có ta mặc tối nay quần áo. Phải, Dương Dĩnh gật gật đầu. Còn có chút khoe khoang nói. Hiệu suất này còn có thể đi. Hiệu suất xác thực hiệu suất cao. Lạc Phi tại đơn giản thử xong áo sơ mi cùng đồ vét mặc áo về sau, chỉ vào giường bên trên đồ vét quần nói, bất quá này quần ta có thể hay không tới sát vách thử. Tại Lạc Phi cầm nguyên bộ muốn đổi đồ vật đi căn phòng cách vách về sau, lưu tại phòng bên trong Dương Dĩnh hơi nhíu khởi lông mày. Làm sao vậy, tiểu thư, có gì không ổn à? Lúc này vì Lạc Phi chuẩn bị quần áo nữ tử thấy Dương Dĩnh như vậy, lập tức ở nàng bên người nhỏ giọng hỏi. Không có gì, ta chẳng qua là cảm thấy người này không chút nghi ngờ ta liền cùng ta đến đây. Tâm lớn tựa hồ có chút quá mức. Nói xong, Dương Dĩnh lại đem chính mình trước đó gặp được Lạc Phi, lại đến mang Lạc Phi lại tới đây toàn bộ quá trình đơn giản đối thủ hạ nói một lần. Lúc sau hỏi nàng nói, Lệ tỷ, ngươi nói người bình thường bị một người ngân hàng viên chức mang đến làm loại này sự tình, không phải nên lo nghĩ trọng trọng à? Đúng vậy à, tiểu thư. Lệ tỷ nghe Dương Dĩnh nói xong, lông mày cũng nhíu lại, suy nghĩ lung tung suy đoán nói, ngài nói xong Lạc Phi, sẽ không phải là đối phương phái tới nội ứng à? Ngươi nói về kép tiên sinh. Dương Dĩnh suy nghĩ một chút, lại lắc đầu nói, ta một năm trước liền đã tiềm phục tại đi về đông thành phố làm ngân hàng viên chức. Đồng thời dùng người xa lạ thay ta ca ca chuyện, vẫn là ta ca ca sáng hôm nay mới lâm thời quyết định. Về kết tiên sinh hắn không có khả năng có nhằm vào việc này kế hoạch. Ngoặc kép chấm chấm, chờ Lạc Phi thay quần áo xong, một lần nữa đi tìm Dương Dĩnh thời điểm. Dương Dĩnh trên dưới đánh giá một phen sau biểu thị hài lòng, nói cho Lạc Phi trước tiên có thể trở về phòng nghỉ ngơi, đợi buổi tối giao dịch thời điểm sẽ đi gian phòng tìm hắn. Kia giao dịch lúc cần ta nói thế nào? Đến hiện tại Dương Dĩnh cũng không có hướng Lạc Phi lộ ra giao dịch nội dung cụ thể. Lạc Phi thấy Dương Dĩnh xem bộ dáng là không có ý định tại trước khi giao dịch nói, cảm thấy có chút không chắc, muốn hỏi trước ra chút tình báo. Giao dịch thời điểm ngươi an vị tại vị trí của ngươi, biểu tình nghiêm túc, đừng nói chuyện là được. không ngờ Dương Dĩnh yêu cầu lại là như thế, vượt quá Lạc Phi dự kiến. Phảng phất sớm dự liệu được Lạc Phi nghi hoặc, Dương Dĩnh không đợi này mở miệng, liền tiếp theo vì đó nói rõ nói, ta ca đối ngoại tên gọi, Mặc Dạ. Đợi đến cần ngươi tỏ thái độ thời điểm, nếu như ta nói, ca ngươi vẫn là tỏ thái độ đi, ngươi liền lắc đầu. Biểu thị giá cả không thể tiếp nhận, ta nếu là nói, ca ta xem không sai biệt lắm, ngươi liền gật gật đầu biểu thị đồng ý. Đợi đến giao dịch kết thúc, buổi sáng ngày mai liền sẽ đưa ngươi mang theo tiền rời đi nơi này, trở về đi về đông thành phố. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.